Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Húc cũng bị mấy gã gia đình có thân hình vạm vỡ giữ chặt lấy không cho cử động ngắn ra sức mà giãy giụa một cách vô cùng kịch liệt. Thế nhưng tất cả đều là vô ích. Cuối cùng cũng chỉ có thể bị người ta áp giải mà rời khỏi hiện trường của buổi lễ. Những tên gia đình làm theo như mệnh lệnh đã được truyền xuống. Nhốt hắn vào trong một gian nhà kho cũ kỹ, hẻo lánh ở trong phủ. Rồi lại cắt cử thêm người để canh gác một cách vô cùng nghiêm ngặt. Vào lúc này, đôi mắt của Thẩm Vân Hàn đã đỏ ngầu lên như máu. Hắn giơ thẳng tay lên mà chỉ thẳng vào mặt của ta, rồi gào thét lên rằng: "Là ngươi đã làm ra chuyện này, có đúng không? Nhất định chính là ngươi. Ngươi cứ nhất quyết phải khiến cho cái gia đình này không được một ngày yên ổn thì mới hả lòng hả dạ hay sao?" Ta ngẩng cao đầu lên, rồi nhìn thẳng vào trong đôi mắt của hắn, từng chữ một được thốt ra một cách rõ ràng, mạch lạc. "Vị huynh trưởng tốt của ta ơi, rốt cuộc là ai đã khiến cho cái gia đình này phải lâm vào cảnh bất an, hỗn loạn như ngày hôm nay? Lẽ nào trong lòng huynh lại thực sự không rõ hay sao? Thay vì cứ phí công tốn sức mà đứng đây để chỉ trích ta, chi bằng huynh hãy thử suy nghĩ xem nên phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn mà Thẩm Vân Giao và Tiêu Tử Húc đã để lại như thế nào đi thì hơn." Phụ thân của ta sau một hồi mê man thì cũng đã lờ mờ tỉnh lại. Ông cố gắng trông đỡ lấy thân thể yếu ớt của mình, rồi cho người mang Thẩm Vân Giao ra ngoài đại sảnh. Bên trong đại sảnh, ánh nến khẽ lay động chập chờn, bầu không khí lúc này nặng nề, đè nén đến mức khiến cho người ta cảm thấy gần như nghẹt thở. Thẩm Vân Giao vẫn còn đang cố gắng định bụng sẽ giãy giụa trong một sự vô vọng đến cùng cực. À, ta chỉ tay thẳng về phía của ta, rồi gào khóc một cách thảm thiết: "Thưa phụ thân, chính là tỷ tỷ đã ghen ghét với tình cảm chân thành, sâu đậm giữa nhi nữ và Tiêu công tử, cho nên mới cố tình bày mưu hãm hại chúng con. Mục đích là để cho chúng con phải mất hết mặt mũi ngay trong buổi lễ cập kê của tỷ ấy, đồng thời phá hủy đi thanh danh trong sạch của nhi nữ. Thưa phụ thân, người nhất định phải đứng ra làm chủ cho nhi nữ. Thật tội nghiệp cho mẫu thân của nhi nữ quá. Nếu như bà ấy mà vẫn còn sống ở trên đời này, thì nhất định sẽ đứng ra để mà che chở, bảo vệ cho nhi nữ rồi." Ta khẽ bật cười một cách lạnh lẽo: "Thưa phụ thân, nếu như Tiêu công tử và muội muội đây quả thực có tình cảm sâu đậm đến như thế, mà muội ấy thì lại đang cảm thấy tủi thân, ấm ức đến nhường này, chi bằng chúng ta hãy cứ thành toàn cho bọn họ luôn đi. Để cho họ sớm ngày được thành thân với nhau, như vậy cũng là một cách tiện lợi để mà bịt miệng của thiên hạ lại đấy ạ." Thẩm Vân Hàn tức giận xông thẳng đến trước mặt của ta, rồi lớn tiếng quát lên rằng: "Người đừng có mà giả nhân giả nghĩa, giả vờ giả vịt ở đây nữa. Rõ ràng chính là ngươi đã bày ra kế hoạch này từ trước, cố tình dụ dỗ Vân Giao đến cái khu viện đó. Chắc chắn là ngươi đã biết rõ Tiêu Tử Húc đang ở đó. Ngươi chỉ chờ cho bọn họ làm trò cười cho thiên hạ để mà bôi nhọ thanh danh của Thẩm gia chúng ta mà thôi." Ngay lúc ấy, vị quản gia vội vã bước vào để bẩm báo rằng, ở trong chiếc lò hương tại Lê Thương Viện quả thực đã phát hiện ra có chứa xuân dược. Cách chương